Đế Bá, chương 6572, muốn đánh nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, liệt địa nguyên tố một bước bước đến, nghe được răng rắc một tiếng, thời không, đại địa đều xuất hiện vết nứt. Nàng một bước bước vào bát giác chấn bên trong, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khởi địa Phật nói, chính là Hoàng Kim Phật Quang Vạn Trưởng, rọi khắp nơi đại địa, mà phía sau hẳn chỗ hiển hiện Hoàng Kim Đại Phật. Cũng là mỗi một vị chìm nối, thiện sướng thời điểm, tựa như là đúc xây một cái Hoàng Kim Phật Quốc. Cho nên, thời khởi địa Phật đến thời điểm, để cho người ta cảm thấy tâm an hòa, thần an tiên ết, đều oanh nằm ở tốt bên trong, quy y Phật môn, nhập Hoàng Kim Phật môn, thành vạn cổ độc nhất đệ tử. Mà liệt địa nguyên tổ thì không giống với, nàng tựa như là nhất cuồng mãnh phong bảo, cho dù là tuyệt mỹ nàng, có thiếu phụ phong thái, nhưng là, đều để người không dám đi nhìn lên, đều chỉ có thế là cúi đầu xuống, tại nàng phong bạo đáng sợ kia phía dưới run lấy bấy. Vô số tu sĩ cường giả, đều cảm giác, liệt địa nguyên tổ chỉ cần một ý niệm, liền có thế đem cái này thế giới phá tan thành từng mảnh, đem bọn hắn tất cả tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt xoắn thành huyết vụ. Lúc này, liệt địa nguyên tổ cùng khởi địa Phật hai người đồng thời xuất hiện ở trong bát giác chấn, đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. Cái này khiến tất cả mọi người cảm giác toàn bộ bát giác chấn đều muốn chìm xuống. Toàn bộ bát giác chấn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bọn hãn nguyên tổ hoàng kim lực lượng, đại đạo phong bạo phá tan thành từng mảnh. Tại thời khắc này, không có bất kỳ người nào dám nhìn lên hai vị nguyên tổ sau lưng hoàng kim thủ, bởi vì tại bọn hắn hoàng kim phía dưới, tại bọn hắn hoàng kim lực lượng phía dưới, chúng sinh chẳng qua là bụi bặm mà thôi, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Sâu kiến. Cái kia tốt xấu cũng có một chút điểm sức phản kháng, nhưng mà, tại liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật vô thượng hoàng kim trì lực trước mặt, bọn hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều không có. Cái này nơi nào có tư cách xưng là sâu kiến, tối đa cũng chính là rất nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ xíu bụi bặm thôi. Hoàng kim chỉ tuyền, lúc này liệt địa nguyên tổ một nhìn chăm chằm tản ra kim quang, giống như vô số kim thủy phun ra ngoài phòng nhỏ, chậm chậm nói. Liệt địa nguyên tổ thanh âm cũng không vang dội, cũng không phải lấy hoàng kim lực lượng chấn áp, tương phản, hoàng kim nguyên tổ thanh âm rất êm tai, có như vậy một chút nguyễn nhu. Nhưng là, cứ như vậy có như vậy một chút nguyễn nhu thanh âm, tại tất cả mọi người vang lên bên tai trong nháy mắt, lại hình như là cuồng bạo nhất kinh lôi ở bên tai nổ tung một. Giảng, trong nháy mắt giống như nó xuyên màng nhĩ của người ta, để cho người ta không khỏi mắt tối sám lại, ngã trên mặt đất. Liệt địa nguyên tố, trên khí thế, tại thanh thế bên trên, muốn so khởi địa Phật đáng sợ rất nhiều. Thiện tai, ở thời điểm này, khởi địa Phật cũng hợp thành chữ thập, dài tiếng động lớn một cái Phật hiệu. Khởi địa Phật tiếng động lớn một cái Phật hiệu thời điểm, địa dũng kim tuyền, từng đóa hoàng kim thánh liên nở rộ, mỗi một phun hoàng kim thánh liên đang tỏa ra. Thời điểm, giống như trong một sát na, lấy bát giác chấn làm trung tâm. Đem trăm vạn dặm cương thổ hóa thành tịnh thố đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này trăm vạn dặm cương thổ hóa thành tịnh thố thời điểm, dâng trào ra hoàng kim quang mang. Tại thời khắc này, cái này không chỉ là khởi địa Phật hoàng kim thụ tỏa ra. Toàn bộ thế giới, chính là trong địa mạch chỉ cần còn sót lại một chút như vậy hoàng kim lực lượng, đều đã bị khởi địa Phật nghiên ép đến đây. Trong nháy mắt này, một người chính là tiếng như kinh lôi phong bảo. Một người khác thì là hóa đại địa là tịnh thố. Liệt địa nguyên tố cùng khởi địa Phật ở giữa, lẫn nhau còn không có xuất thủ, nhưng đã là đọ sức di lên, lẫn nhau đều biểu hiện ra chính mình vô địch hoàng kim lực lượng. Hai vị đều là nguyên tố, một ý niệm, có thế bình trăm vạn dặm đại địa, trong lúc nhấc tay, có thế vỡ nát nhật nguyệt tình thần. Lúc này, hai vị nguyên tố đứng ở nơi đó, đối kháng với nhau thời điểm, đừng nói là vô số tu sĩ cường giả. Đông đảo chúng sinh tại run lấy bấy, ngay cả bát giác chấn phương viên vạn đấm đại địa đều tại lực lượng của bọn hắn phía dưới run lấy bấy. Tựa hồ, trong chớp mắt này, cả vùng đại địa đều sẽ bị hai người bọn họ nguyên tố đánh chìm đánh nát một dạng. Mặc dù nói, lấy thế giới hiện thực đạo hạnh công lực mà nói, khởi địa Phật chính là một vị địa tố, mà liệt địa nguyên tổ chính là một vị thiên tố. Khởi địa Phật không phải là đối thủ của liệt địa nguyên tố, nhưng... Tại cái này hoàng kim chỉ hương bên trong, khởi địa Phật Hoàng kim lực lượng bố chính đạo hạnh của hắn, khiến cho hắn có được cùng liệt địa nguyên tố đối kháng thực lực. Về phần liệt địa nguyên tổ hoàng kim lực lượng bổ chính cái gì, cái này không được biết rồi, có thể là thọ nguyên, cũng có thể là nhân quả các loại, chỉ cần ngươi có được. Hoàng kim lực lượng, liền có thể bố chính đồ vật ngươi mong muốn. Hoàng kim chỉ tuyền coi như ở trước mắt, chỉ sợ cũng là độn địa khó tìm. Lúc này khởi địa Phật nhìn xem phòng nhỏ thiên nhãn mở ra thời điểm, tựa hồ là có thế trong một chớp mắt xuyên thấu đại địa một dạng. Trong nháy mắt này, khởi địa Phật lấy chính mình Phật gia hào thuật tới suy đoán lấy hoàng kim chỉ tuyên vị trí cụ thế. Mặc dù nói, hoàng kim chỉ tuyền, đang ở trước mắt, tựa như lúc nào cũng có thể dâng trào ra vô cùng vô tận hoàng kim chỉ thủy. Nhưng là, chân chính tìm tới nơi cội nguồn, còn không phải dễ dàng như vậy, bằng không mà nói, hoàng kim chi hương vàng kim nguyên suối, sớm đã bị bọn hắn những này nguyên tổ tìm được. Chỉ cần phong nơi đây, hoàng kim chỉ tuyền cũng không xa. Liệt địa nguyên tố chậm rãi nói ra, nàng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, hơn nữa còn có chút nguyền ngu, nhưng là, nghe nhập người trong tai, lại vẫn cứ dường như sấm sét nổ tung. Vậy chúng ta tất cả chấp một nữa, khởi địa Phật như vậy đề nghị, ở thời điểm này, bọn họ hai vị nguyên tổ là nhìn nhau một chút. Liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật bọn hắn muốn chia cắt hoàng kim chỉ tuyền, giữa lẫn nhau, đều không cho phép độc hưởng. Nhưng càng không muốn có những người khác chia lên nửa chén canh. Người khinh thường, liệt địa nguyên tố một tiếng rơi xuống, như là vô thượng hoàng kim pháp tắc chỉ mâu định ra một dạng, có thể đem cùng cấp bậc nguyên tổ dinh giết ở nơi đó, dù là vẻn vẹn miệng phun chân ngôn hóa thành hoàng kim pháp tắc định rơi, nhưng là, đại địa đều tại. Răng rắc, một tiếng đã nứt ra, cho ngươi 1/3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt địa nguyên tổ mở miệng, bao trùm trên trời đất, thậm chí ngay cả khởi địa Phật đều không để vào mắt, hùng hổ dọa người chỉ thế. Liệt địa nguyên tổ lời như vợ, tức để khởi địa Phật sắc mặt không khỏi biến đổi, hợp thành chữ thập, tuyên Phật hát. Nói ra, đạo hiểu, đây là qua vậy, qua là như thế nào? Liệt địa nguyên tổ không có chút nào nhượng bộ chỉ ý, thế nào? Các ngươi ngay cả con vịt cũng còn không có bắt được, vậy mà trước thảo luận lên như thế nào ăn vịt? Ngay lúc này, một cái thanh âm ung dung vang lên, thản nhiên. Nói, các ngươi những này nguyên tổ, không khỏi quá cho lạ à. Thanh âm ung dung này, lập tức để liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật hai người bỗng nhiên nhìn đi qua, bọn hắn ánh mắt đều ở trong chớp mắt chiều xạ tại Lý Thất Giả trên thân. Liệt địa nguyên tí trong chớp mắt này, Phật Pháp chút xuống thời điểm, muốn đem Lý Thất Giả tịnh hóa một dạng. Ánh mắt như là phong bạo một dạng. Vô số hoàng kim pháp tắc cuồng bạo chốt xuống, mà khởi địa Phật ánh mắt chính là hoàng kim Phật Pháp vô biên. Không tốt, đối mặt hai vị nguyên tố ánh mắt chiếu xạ mà đến, vốn là đứng ở trước mặt Lý Thất Giả phù cầm đại đế, kim đao đại để bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến. Sắc, hét lớn một tiếng, hai vị đại để lập tức để uy phun ra ngoài, hoàng kim thụ kinh thiên mà lên, rủ xuống hoàng kim pháp tắc hộ thế. Hoàng kim chỉ lực như kinh đào hải lãng đập thăng mà ra. Muốn kháng trụ hai vị này nguyên tổ ánh mắt, nhưng là, đại đế cũng nguyên tố ở giữa, có không cách nào vượt qua hồng câu, thậm chí có thể nói, giữa lẫn nhau thực lực cách xa, có cách biệt một trời, chớ nói chỉ là hai vị nguyên tố, chính là thiên tố cấp bậc tồn tại, giữa lẫn nhau thực lực cách xa, vậy thì càng lớn. Cho nên, dù là kim đao đại đế, phủ cầm đại đế toàn lực ứng phó, y nguyên đỡ không nối liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật hai người bọn họ ném chiếu mà đến ánh mắt, tài. Hanh, một tiếng phía dưới, hai người bọn họ đều bị liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật ánh mắt của hai người chấn động đến liên tiếp lui vẽ phía sau. Một màn này, đế cho người ta cũng không khỏi vì đó hít một hơi lạnh khí, nguyên tố chung quy là nguyên tố, đại đế lại vô địch đều không phải là đối thủ của nguyên tố. Nhưng là, đối với ở đây tu sĩ cường giả mà nói, kim đao đại đế, phù cầm đại đế, đều đã là bọn hắn chỗ bóng lưng tồn tại, cố gắng cả đời, đều không thể di đạt tới bọn hắn cảnh giới dạng này. Nhưng mà, cho dù là như vậy, kim đao đại đế, đánh đàn nguyên tố, tại liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật hai vị nguyên tổ trước mặt, thật là không chịu nổi một kích. Lực lượng như vậy cách xa, đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói. Đều là rung động đến không gì sánh kịp sự thật. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Ngay tại khởi địa Phật, liệt địa nguyên tố ánh mắt chỉ huy đấy lui kim đao đại đế, phủ cầm đại đế thời điểm, Lý Thất Giả vẻn vẹn khoát tay áo, nở nụ cười, khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ bọn hắn bất kỳ lực lượng nào, đều đối với Lý Thất Giả vô hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận là hoàng kim chỉ lực, hay là hỗn nguyên chân khí, đều đối với Lý Thất Giả không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, bọn hắn áp chế mà đến lực lượng, tại Lý Thất Giả lắc nhẹ tay ở giữa, liền tựa như là tơ nhện một dạng bị quét tới. Thậm chí ngay cả tơ nhện cũng không bằng, cũng có thể là hạt bụi nhỏ bé, nhẹ nhàng quét qua, liền bị quét đến không còn một mảnh. Nhìn thấy một màn này, nhìn xem Lý Thất Giả tùy ý nhẹ nhàng khoát tay, liền quét tới lực lượng của mình, khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ, hai người bọn họ cũng không khỏi đồng tử co vào, nhìn chăm chăm Lý Thất Giả. Coi như ở thời điểm này, khởi địa Phật, liệt địa nguyên tố không biết Lý Thất Giả lai lịch, không nhìn thấy Lý Thất Giả thân cạn. Nhưng, làm nguyên tố bọn hắn cũng đều minh bạch, bọn hắn gặp được cường đại vô địch địch nhân rồi. Mà khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ không khỏi đánh giá Lý Thất Giả một chút. Thân kỳ nhất chính là, Lý Thất Giả trên thân vậy mà không có chút nào hoàng kim chỉ lực. Tại hoàng kim chi hương, hoàng kim chí lực chính là toàn bộ mộng cảnh chúa tể. Lực lượng khác cũng không tốt làm. Hiện tại, Lý Thất Giả an tọa tại trước mặt bọn hắn, có thể nhẹ nhàng quét tới lực lượng của bọn hắn. Điểm chết người nhất chính là, Lý Thất Giả trên thân không có hoàng kim chỉ lực, cái này sao có thế sự tình. Tại hoàng kim chỉ hương, nếu như ngươi không có hoàng kim chỉ lực, thường thường giống như là bị gãy cánh thiên sứ, cho dù có lại nhiều quang minh thần thánh chí lực, đều sẽ nhận rất lớn áp chế. Chỉ có ngươi có lượng, được hoàng kim chỉ lực, mới có thể bộc phát ra chân chính thuộc về ngươi lực hơn nữa, còn có thể bố trí thiếu sót của ngươi. Đây chính là tại hoàng kim chỉ hương hoàng kim chỉ lực thần kỳ chỗ huyền diệu. Hiện tại, Lý Thất Giả nhưng không có bất kỳ hoàng kim chỉ lực, thậm chí thoạt nhìn như là một phàm nhân. Không biết đạo hữu tôn hiệu, lúc này, khởi địa Phật hợp thành chữ thập, chậm chậm mà hỏi thăm. Người đi ngang qua mà thôi, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, cách chương.